One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, kinh sợ Gorosei. Không thể nào. Kizaru một mặt kinh ngạc nhìn xem đang tại cấp tốc đến gần một nhóm người. Ta nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới qua. Thế mà lại có kỳ diệu như vậy phát triển a. Dragon lấy khó mà che giấu trên mặt chấn kinh. Chẳng lẽ là các ngươi đem hắn tìm đến sao? Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Dragon, chúng ta làm sao lại để bọn họ chạy tới? Khuẩn vượn cả kinh kêu lên. Dù nói thế nào chúng ta hải quân cũng sẽ không cùng hải tặc hợp tác đi. Trên thực tế ta cũng vừa muốn hỏi ngươi vấn đề này ấy nhỉ. Từ trên mặt băng ngẩng đầu mà bước. Chạm mặt tới một đám người đích thật là hải tặc. Mà lại là không tầm thường hải tặc. Là hùng cứ tại thế giới mới. Bị mọi người xưng là hải tặc hoàng đế nào đó một nhóm người. Cũng không phải là Kaido hoặc là Salus Linlan. Mà là một vị khác hải tặc hoàng đế. Đùa gì thế? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cha Tần khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Băng hải tặc tóc đỏ. Bọn hắn nhàn nhàm chán nha. Thế mà đến ngăn cản giữa chúng ta chiến tranh. Người đến không phải người khác. Chính là trước mắt thế giới mới ba vị hải tặc hoàng đế thứ nhất tóc đỏ sang. Hắn cùng những bộ hạ của hắn tư thế oai hùng bộc phát dọc theo mặt băng cất bước đi tới. Aokiji cố gắng làm ra ngạc nhiên bộ dáng. Nhưng là nếu như chăm chú quan sát, liền có thể trong mắt hắn trông thấy một vòng bình tĩnh. Liền là loại kia cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên không có một chút kinh ngạc bình tĩnh. Trên bầu trời Dragon cũng trong nháy mắt giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Hướng phía Aokiji ném một cái kinh dị ánh mắt. Băng hải tặc tóc đỏ cất bước đi tới. Dừng ở chiến trường cách đó không xa. Sang tiến lên một bước. Tiêu sái cười nói, mời chư vị cho ta một bộ mặt đi. Trận chiến đấu này liền dừng ở đây. Lời giống vậy ta giống như nghe qua một lần đâu. Là vào lúc nào đâu. Kizaru hóa thành chớp lóe. Trực tiếp tại băng hải tặc tóc đỏ phía trước cách đó không xa trên mặt băng ngưng tụ thân thể. Hai tay của hắn cắm túi quần. Cười hi hi nói. Đúng, là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Cho nên ta có chút hiếu kỳ a. Tóc đỏ làm sao ngươi đối ngăn cản người khác ở giữa chiến tranh chuyện này cảm thấy hứng thú như. Vậy sao? Mặc dù trên mặt cười hi hi. Nhưng là kỳ thật Kizaru ánh mắt tương đương ngưng trọng. Thật vất vả Fujitora lại ra tay đến. Mắt thấy chiến cuộc liền muốn bắt đầu hướng phía đối bọn hắn có lợi phương hướng chuyển biến. Dù cho trung tướng nhóm toàn quân bị diệt, nhưng là có Fujitora gia nhập, bọn hắn chỉ ít có thể cùng đối thủ đánh cái chia 5 năm. Nhưng là băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện ở nơi này lời nói. Kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Kizaru ý thức được chính phủ chỗ mong đợi tiêu diệt neo hải quân cùng quân cách mạng kết quả là đã. Không có khả năng hoàn thành. Bốn vị hải tặc hoàng đế cách cục bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh đã thiếu thốn một góc. Tóc đỏ, chững chạc đàng hoàng nói, mà neo hải quân tồn tại vừa vặn đền bù loại này thiếu thốn. Bây giờ bọn hắn đã trở thành thế, giới mới không thể thiếu một bộ phận, đại lượng quốc gia tiếp nhận bọn hắn bảo hộ. Những quốc gia này bên trong rất nhiều đều là từ băng hải tặc bách thú hoặc là xa lớt gia tộc trong tay đoạt tới. Nếu như neo hải quân không có ở đây lời nói. Như vậy ta rất khó tưởng tượng những quốc gia này tiếp xuống chỗ sẽ tao ngộ vận mệnh. Đây thật là, từ không trung trôi nổi mà đến Fujitora hơi có chút cảm thán nói. Chưa hề tưởng tượng qua con đường A, tại hạ chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày hải tặc sẽ đối với quốc gia cùng nhân dân cảm giác an toàn đến lo lắng. Ta sinh hoạt, tại mảnh này trên đại dương bao la, ta cũng là mảnh này biển cả một bộ phận. Tóc đỏ nghiêm mặt nói, Fujitora nao nao, hắn làm sao cảm giác đối giống như cũng không phải đang nói láo. Xem ra sang tiên sinh đích thật là vị diệu nhân a. Fujitora mỉm cười nói. Lão Phu bắt đầu có chút hối hận, vì cái gì năm đó muốn đâm mù ánh mắt của mình. Uy, cả đời tiên sinh, Kizaru bất mãn nói, cùng hải tặc kết giao tình, Thế nhưng là trái với quân kỳ a. Trở về bị Sakazuki ra hỏa trừ tiền lương. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. A, hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng. Fujitora một mặt quá sợ hãi. Tạ ơn Kizaru đại tướng nhắc nhở. Tại hạ về sau nhất định sẽ chú ý. Ha ha ha ha, đám hải quân nguyên lai cũng thú vị như vậy sao? Sang ha ha cười to. Để cho ta nhớ tới quá khứ tại Roger thuyền trưởng trên thuyền thời điểm. Lúc kia Roger thuyền trưởng cùng gặp trung tướng cũng thường xuyên chuyện trò vui vẻ a. Vua hải tặc sao? Fujitora mỉm cười nói. Tại hạ cũng cảm thấy đáng tiếc. Vậy mà không thể cùng vua hải tặc gặp mặt. Chư vị, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ryokugiyu có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta bây giờ gặp phải thế nhưng là một vấn đề rất nghiêm túc. Không phải nói chuyện phiếm kết giao tình thời điểm. Cũng đúng, Fujitora nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi Kizaru. Kizaru đại tướng, người đối Sang tiên sinh không tóc đỏ đề nghị thấy thế nào đâu? Ta thấy thế nào a? Kizaru có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu như lão phu cự tuyệt, như vậy, tóc đỏ ngươi khẳng định sẽ nói. Ngươi sẽ đứng tại Kuzan bọn hắn bên kia đến cùng chúng ta là địch a. Tóc đỏ cười nhìn về phía Aokiji. Nếu như Kuzan tiên sinh nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta đình chỉ chiến tranh lời nói. Hắn nhìn về phía Kuzan thời điểm. Kuzan nhìn về phía Dragon. Nếu như minh hữu của ta không có ý kiến lời nói. Dragon lúc này chỗ đó còn sẽ nghĩ không ra trước. Đó Kuzan trong miệng nói tới minh hữu là ai? Thật sự là có ý tứ. Tự xưng hải quân neo hải quân thế mà cùng hải tặc hợp tác. Đây thật là chưa hề tưởng tượng từng tới tình huống. Dragon còn không biết cùng neo hải quân hợp tác hải tặc cũng không phải là tóc đỏ. Hắn nhẹ gật đầu. Hiện giai đoạn còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Ta đồng ý ngừng chiến. Kuzan nói. Vậy chúng ta cũng đồng ý. Bất quá điều kiện tiên quyết là hải quân nhất định phải toàn quân rút lui. Triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Ta cũng nghĩ như vậy. Tóc đỏ gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Kizaru. Cái kia, Kizaru đại tướng, quyết định của các ngươi đâu? Ngoặc kép, sách, Kizaru chép miệng một cái. Lúc này cho dù là chúng ta muốn tiếp tục khai chiến, chỗ sẽ nghênh đón cũng chỉ có thể là thảm bại đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tóc đỏ, ngươi đã là lần thứ hai ngăn cản chúng ta đi. Lại nếu như vậy để cho chúng ta rất khó xử lý a. Tóc đỏ chỉ là mỉm cười. Lại cũng không nói chuyện. Rút lui, Kizaru ra lệnh một tiếng. Sau đó hải quân bắt đầu rút lui. Nếu như gặp trung tướng cùng Sengoku tiên sinh không có chuyện. Cái kia kỳ thật cũng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại bọn hắn hai người đã sắp chết. Đối phương lại thêm một cái băng hải tặc tóc đỏ lời nói. Hải quân bên này liền thật sự là đã ăn không tiêu. Cho nên hải quân chỉ có thể rút lui. Kizaru dùng Yasakani no Magatama phá vỡ mặt băng. Sau đó còn lại mấy chiếc hải quân chiến hạm chuyến về. Quân hạm vừa mới xuất phát. Kizaru liền đã đem tình huống nơi này báo cáo đến bản bộ. Sau đó bản bộ lại đem tin tức truyền đến Marizoa. Gorose nhóm. Xôi chào. Tóc đỏ cái kia hỗn đản thế mà thật đứng ở Kuzan bên kia. Gorose nhóm vừa kinh vừa sợ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật là không phải một tin tức tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.